Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 163, Đâm Huyệt Bí Pháp. 5. Lục, a hát, mệt chết a, mệt chết a, thật sự là đau nhức cũng hạnh phúc lấy a hát. Ta tránh trước, Hạ Quan Hải ở tiểu đội trong kênh nói chuyện phát ra tiếng bực tức về sau. Anh Hùng, bên trong ID liền ảm đạm đi. Chờ một lúc. Khoang giả lập khoang thuyền cửa mở ra. Một cái tiếng bước chân đi xa. Hạ Quan Hải đi nghỉ ngơi. Vương Sư Ngạn gặp Trương Viễn còn online. Nhân tiện nói. Trương Viễn, có muốn không chúng ta tìm không gian ảo luyện tay một chút? Trương Viễn độc cô kiếm thần người thổi kèn bên trong còn cầm thanh tâm thạch đâu. Không cầm liền không có cách nào hấp thụ tinh thần. Càng vũng hố là... Thứ này hấp thụ tinh thần sau 30 giây bên trong nhất định phải sử dụng. Hắn làm sao có thời gian cùng Vương Sư Ngạn luyện tập u. Ta xem thả lưới trang liền muốn đi nghỉ ngơi. Muốn không buổi sáng ngày mai đi. Khi đó tinh thần tốt. Luyện tập thu hoạch lớn. Lời này rất có đạo lý. Vương Sư Ngạn gật đầu đồng ý. Vậy được, ta cũng có chút khốn. Ta cái này lui. Khoang giả lập truyền ra ngoài đến rất nhỏ tiếng mở cửa. Sau đó có tiếng bước chân xuất hiện. Vương Sư Ngạn cũng đi. Trương Viễn, có muốn không chúng ta chuyển sang nơi khác a? Tư nhân kênh vang lên Hạ Hy Nhan âm thanh. Âm thanh rất nhẹ, tựa hồ sợ bị người nghe thấy tựa như. Trương Viễn xấu hổ, muốn là có thể. Hắn cũng muốn đổi a hát. Đây không phải đáng chết tinh thần sử dụng hạn chế đi hắc miêu nữ vương ngay tại hắn bên trái. Khoang giả lập bên trong. Trò chơi cũng còn online. Nàng không đi. Hạ Hy Nhan không nghi ngờ cũng không dám tới. Trường Viễn cũng chỉ có thể ở trong game nâng cao không thể lui. Chờ một phút đồng hồ. Hắc miêu nữ vương vẫn còn chưa đi. Trường Viễn nhìn xem nàng tọa độ. Phát hiện nàng đang lái nàng cải tiến miêu yêu cơ ở căn cứ bên trong đi dạo xung quanh. Cũng không biết nàng đang làm gì. Trương Viễn đang chuẩn bị hỏi nàng. Kết quả hắc miêu nữ vương âm thanh ở tư nhân trong kênh nói chuyện xuất hiện. Sư phụ, người làm sao còn không có lò cao a? A, Trương Viễn người này không am hiểu nói láo. Trừ phi trước đó có chuẩn bị mới có thể không hiện ra dị dạng. Nếu là người khác đến cái bất thình lình tập kích, hắn tuyệt đối phải lộ tẩy. Lúc này hắn liền ngốc một chút. Nếu là hắc miêu nữ vương cùng hắn mặt đối mặt, không nghi ngờ liền biết có thể nhìn ra tâm hắn hư. Hắc miêu nữ vương không được đến trả lời. Lại hỏi, sư phụ, người đang bận sao? Ta ở phòng đoán một cái cơ động. Trước tiên đừng quấy rầy ta. Nói xong, Trương Viễn khinh khẽ nhả khẩu khí. Trực giác cảm giác nói một câu lời nói dối so cùng người đánh một trận chiến còn mệt hơn. Hắc miêu nữ vương ưỡn nghiêm mặt hỏi. Dạng này a hát, sư phụ, ta phát hiện ngươi dạy Lâm Lung đánh qua pháo. Ta cũng là ngươi đồ đệ. Ngươi cũng đáp ứng. Có phải hay không nên tìm thời gian dạy ta hạ nha? A tương đương biết, có thời gian liền dạy. Trương Viễn mập mờ đáp. Hắn cảm giác mình cái trán cơ hồ đều muốn phun xuất mồ hôi hột. Hắc miêu nữ vương bỗng nhiên lại hỏi. Sư phụ, người sẽ cảm thấy ta tuổi tác quá lớn sao? Không có a hát, người không rất trẻ sao? Rất tốt, người rất xinh đẹp. Trương Viễn không có lỗ hổng địa khen ngợi. Cái này là thật tâm mà nói. Nhưng nói chuyện dung mạo. Mèo đen liền là cái vưu vật tựa như mỹ nhân. Sau đó... Hắn lại đang tư nhân kênh bên trên đối với Hạ Hy Nhan nói. Nhan Nhan, đợi thêm dưới, ta chỗ này còn có chút việc. Hạ Hy Nhan cũng biết hắc miêu nữ vương vẫn còn. Nàng một mực lắng tai nghe bên ngoài động tĩnh đâu. Nàng tâm tình rất khẩn trương. Thấp giọng nói, Trương Viễn, có muốn không chúng ta đổi cái thời gian a? Đừng nha, ta lát nữa có đồ tốt cho ngươi. Thật, địa phương khác cho không? Trương Viễn trấn an nói, được rồi, Hạ Hy Nhan bất đắc dĩ, nàng suy nghĩ một chút, nói ra, có muốn không ta làm bộ rời đi, sau đó vụng trộm trở về. Dạng này cũng tốt, Hạ Hy Nhan liền ở băng tần công cộng nói ra, ta cũng mệt mỏi, mèo đen, Trương Viễn, ta trước tiên xuống, Rất nhanh, Khoang Giả Lập mở ra. Một cái nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Đi qua Trương Viễn, Khoang Giả Lập ngừng lại. Sau đó lại nhanh chóng đi xa. Một bên khác, Hắc Miêu Nữ Vương bị Trương Viễn khen tâm hoa nở rộ. Nàng cười tủm tỉm nói. Sư phụ, vậy ta trước tiên ló cao. Trương Viễn vểnh tai nghe. Xác nhận Hắc Miêu Nữ Vương xác thực rời đi Khoang Giả Lập về sau. Hắn lập tức trường hô khẩu khí. Việc này làm, liền cùng gián điệp gặp mặt tựa như. Nhưng có thể hấp thu tinh thần, cũng giúp người kích hoạt huyệt khiếu. Việc này thật sự là một kiện đủ để cho người điên điên cuồng. Đặc kỹ, một khi truyền đi, sẽ mang đến cho hắn vô cùng vô tận phiền phức. Trừ đồng học Hạ Hy Nhan, trên chiến hạm cái khác bốn người Trương Viễn cũng tin không nổi. Cũng không phải tin bất quá bọn hắn nhân phẩm, mà là tin bất quá bọn hắn bảo thủ bí mật năng lực. Nói thí dụ như Lâm Lung đi, tiểu cô nương này kinh nghiệm sống chưa nhiều, bị người một hống, đoán chừng cái gì đều nói. Hắn ở Khoang Giả Lập bên trong kiên nhẫn chờ lấy. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn hỏi chủ não, ta giúp người kích hoạt huyệt khiếu, là cùng giúp chính ta kích hoạt huyệt khiếu tốn hao, vẫn là nói là phải bỏ ra một chút ngoài định mức một cái giá lớn. Có ngoài định mức một cái giá lớn. Chủ não trả lời, cách thân thể kích hoạt huyệt khiếu, tốn hao tinh thần làm cơ sở tốn hao 200%. Chủ nhân còn cần ngoài định mức tiêu hao tâm thần, mỗi hướng dị thể huyệt khiếu xông vào 50 điểm tinh thần. Chủ nhân nhất định phải thiêu đốt một điểm tâm thần tác vì nâng lên. Trương Viễn lập tức bỏ đi, về sau giúp càng đánh nữa hơn bằng hữu kích hoạt huyệt khiếu dự định. Thanh tâm thạch chân quý. Tinh thần loại lực lượng này quá hiếm có. Hy sinh chính mình thành tựu người khác loại sự tình này. Vẫn là bớt làm thì tốt hơn. Ừ, đúng. Hạ Hy Nhan nơi này làm xong. Hắn đến tìm cơ hội hồi lội địa cầu. Giúp phụ thân cũng kích hoạt huyệt khiếu. Ước chừng qua hơn nửa giờ. Khoang Giả Lập cửa mới truyền đến thành khẩn nhẹ vang lên. Ngoài cửa đi ra Hạ Hy Nhan âm thanh. Trương Viễn, ta đến. Trương Viễn lập tức mở ra Khoang Giả Lập cửa. Chỉ thấy Hạ Hy Nhan ăn mặc một thân áo ngủ đứng ở ngoài cửa. Gặp Trương Viễn ánh mắt kinh ngạc. Hạ Hy Nhan hách không sai nói. Lúc đầu sớm liền đến. Hết lần này tới lần khác mèo đen tên kia một mực quấn lấy ta nói chuyện phiếm. Thật vất vả mới đem nàng đuổi đi. Trương Viễn cũng không nghĩ nhiều. Mở ra Khoang Giả Lập bên trong lâm thời nghỉ ngơi đệm khí ghế dựa. Úc, cái kia mau vào. Ra, ngồi ở đây. Có chút chen a hát, rất nhanh liền tốt. Hạ Hy Nhan gương mặt ửng đỏ, nhưng vẫn là chen vào Khoang Giả Lập, ngồi ở Trương Viễn bên người. Tìm ta có chuyện gì a? Nàng cúi đầu, âm thanh rất nhẹ, một đôi tay vô ý thức xoa nắn lấy góc áo. Có sự tình tốt. Trương Viễn cười hắc hắc, sau đó trong đầu nói ra, hấp thụ tinh thần, bắt đầu hấp thụ thành công. Chủ nhân thu hoạch được 434 điểm tinh thần. Mời ở 30 giây bên trong sông khiếu. 434 điểm tinh thần. Loren kho tàng quả nhiên là đồ tốt a hát. Trương Viễn lập tức hỏi. Ta hiện tại nên làm như thế nào? Chủ nhân muốn kích hoạt cái nào huyệt khiếu? Liền tiếp xúc cái nào huyệt khiếu chỗ bộ vị? Trương Viễn lập tức đem ngón tay dựng hướng Hạ Hy. Nhan cái trán hai bên huyệt thái dương. Hạ Hy Nhan vô ý thức muốn tránh. Trương Viễn lập tức nói. Đừng nhúc nhích, ta biết một bộ đâm huyệt bí pháp. Đối với thân thể có chỗ tốt cực lớn. Hạ Hy Nhan khẽ giật mình. Lập tức biết chính mình trước đó hiểu sai. Trong lòng lại có chút thất vọng. Nhưng lập tức lại bay lên cảm động. Khó được Trương Viễn còn nhớ thương ta. Nàng không nhúc nhích ngồi xuống. Nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau. Nàng liền cảm thấy Trương Viễn ngón tay đụng phải nàng huyệt thái dương. Trương Viễn ngón tay nóng quá. Còn ma ma, đây là có chuyện gì? Đầu năm nay vừa hiện lên nàng não hải. Hạ Hy Nhan con mắt liền cảm thấy bỗng nhiên sáng lên. Nàng rõ ràng từ từ nhắm hai mắt, nhưng lại sinh ra kỳ dị chói mắt cảm giác. Trong óc nàng cũng cảm giác được hai đạo chói mắt cột sáng tiến vào chính mình huyệt thái dương vị. Chí, sau đó nàng huyệt thái dương liền bắt đầu nóng lên. đầu não cũng biến thành cực kỳ thanh minh. Cảm giác này phi thường kỳ diệu. Hạ Hy Nhan chợt phát hiện chính mình lỗ tai trở nên cực kỳ linh mẫn. Có thể nghe được rất rất xa địa phương âm thanh. Thậm chí có thể cảm giác được phi thuyền ở trong không gian chậm rãi lúc phi hành cái kia cực độ. Rất nhỏ chấn động. Này sao lại thế này? Hạ Hy Nhan kinh ngạc đến ngây người. Nhưng theo sát lấy, nàng cũng cảm giác Trương Viễn tay rời đi nàng huyệt thái dương. Lại sờ về phía thân thể nàng. Trên tay hắn tựa hồ có điện. Tiếp xúc đến chỗ nào? Chỗ nào liền tê tê dại dại. Mang theo một tia nóng bỏng thoải mái dễ chịu cảm giác. Làm sờ đến một chút mẫn cảm huyệt khiếu thời điểm. Hạ Hy Nhan cổ họng liền sẽ nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Loại này xúc cảm tiếp tục ước chừng 15-6 giây thời gian. Trương Viễn tay bất thình lình rời đi thân thể nàng. Hạ Hy Nhan trong lòng sinh ra một chút mất mát. Nàng mở to mắt, tối tăm trong đôi mắt lại một lần nữa xuất hiện tinh quang. Tinh quang còn hiện ra một tia mê ly. Trương Viễn thần sắc có chút mệt mỏi. Vừa rồi hắn đem 150 điểm tinh thần quán chú tiến vào Hạ Hy Nhan thân thể chủ yếu huyệt khiếu. Bao quát mặt trời, đàn bên trong, đàn điền các loại, hoa này hắn trọn vẹn 300 điểm tinh thần, đồng thời thiêu đốt 3 điểm tâm thần cường độ, thu tay lại về sau. Chính hắn nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm, chủ não, còn thừa 134 điểm tinh thần xông vào mặt trời. Mặt trời đầy sau tiến nhập đàn bên trong đầy chi sau tiến nhập phần tay hợp cốc. Rõ ràng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Viễn liền cảm thấy mình thân thể huyệt đàn trung mãnh mẽ mà trở nên sáng rõ. Hắn độ sáng cùng thái dương quang mang hòa lẫn. Ở quang mang này bên trong, Trương Viễn thấy rõ như trong suốt thủy tinh đồng dạng ngũ tạng lục phủ. Trong đó tất cả kết cấu, hắn đều nhìn nhất thanh nhị sở. Nơi nào có tì vết, chỗ nào có thể tăng cường, chỗ nào không hài hòa, một mắt không sai. Lại có hai đạo sáng tỏ tia sáng phân biệt xông về phần tay hợp cốc huyệt. Hợp cốc huyệt ở ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa hổ khẩu phụ cận. Rót vào tinh thần về sau. Hổ khẩu lập tức sáng rõ. Quang mang trực thấu ra ngoài. Chiếu sáng Trương Viễn cả cánh tay. Phần tay kết cấu trở nên khoảng cách có thể thấy được. Tinh thần xung nhập hoàn thành. Trước mắt mặt trời tràn đầy. Đàn bên trong tràn đầy. Hợp cốc huyệt trạng thái vì 79/110. Trương Viễn mở to mắt, cười hỏi bên người Hạ Hy Nhan, cảm giác thế nào? Trong khoảng thời gian này, Hạ Hy Nhan cũng ở cảm giác thân thể biến hóa. Nghe vậy đáp, thân thể rất thoải mái, không nói ra được nhẹ nhõm, loại kia như có như không nỗi khổ riêng giảm bớt rất nhiều. Còn giống như đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp, thật sự là quá thần kỳ. Trương Viễn, cái này đối ngươi thân thể tiêu hao hẳn là rất lớn a. Ta nhìn ngươi vừa rồi dường như rất mệt mỏi, là có chút đại giới, nhưng sẽ khôi phục. Trương Viễn mỉm cười, gamma 3 hình cường thân tề, về sau liền không dùng lại. Mỗi ngày luyện tiên thiên công, mãi cho đến thân thể nỗi khổ riêng không ở phía sau. Lại bắt đầu khổ luyện thân thể. Ta bộ này đâm huyệt pháp năng tăng lên rất nhiều thân thể lực lượng hạn mức cao nhất. Khổ luyện về sau, không nghi ngờ sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ. Ta biết á, Hạ Hy Nhan trọng trọng gật đầu. Nàng nghiêm túc nhìn xem Trương Viễn, bỗng nhiên tìm tòi môi. Ở Trương Viễn trên gương mặt khẽ hôn một chút. Cảm ơn ngươi, bạn học cũ, Trương Viễn kiếp trước kiếp này không cùng nữ nhân thân thiết như vậy qua. Mặt một chút đỏ, sờ lấy gương mặt lúng túng không biết nói cái gì cho phải. Hì hì tương đương, Hạ Hy Nhan gương mặt cũng đỏ đỏ. Khó được hiện ra tiểu nữ nhi trạng thái đáng yêu. Nàng nhảy ra khoang giả lập, cùng một con thỏ nhỏ đồng dạng chạy. Trương Viễn một người ngồi ở khoang giả lập bên trong, chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Một hồi lâu, hắn ổn định tâm thần, cũng sẽ phòng ngủ mình đi nghỉ ngơi. Một đêm mộng đẹp, cái này là tự kiếp trước phụ thân chiến sau khi chết. Trương Viễn ngủ thơm nhất ngọt một giấc. Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Hạ Hy Nhan vui sướng âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Trương Viễn, Trương Viễn, tỉnh sao? Tỉnh rồi. Trương Viễn bò dậy, Vương Sư Ngạn âm thanh theo sát lấy vang lên. Đến giả lập đối kháng hình thức huấn luyện á. Trương Viễn từ trên giường đứng lên. Hắn liền cảm giác mình tâm tình rất là dễ dàng cùng bình tĩnh. Hắn cười nói, chờ một lát, ta liền đến. Chờ hắn vừa ra khỏi cửa, liền thấy ngoài cửa 5 người chỉnh tề đứng thành một hàng. Ngay cả Lâm Lung cũng ở. 5 mọi người ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Trương Viễn. Trương Viễn khẽ giật mình. Thế nào? Không phải giả lập đối kháng huấn luyện sao? Chẳng lẽ muốn 5 cái đánh một cái? 5 người đồng loạt đối với Trương Viễn chào quân lễ. Hạ Hy Nhan nói, đội trưởng, xin chỉ giáo. Trương Viễn cười rộ lên. Cái này có chút ý tứ. Hắn cũng đang muốn thử một chút tinh thần gia tăng chỗ tốt. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.